từ trong thiên quân vạn mã ngoài cửa đang vây quanh mà lao ra thành thay đổi trước đây. Loại phương pháp muốn chết điên cuồng này hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, không nghĩ tới tình thế hôm nay bước đến nước này, nhưng không thể không đi làm chuyện thập tử vô sinh mở ngoặc tròn mới chết không phần sống đóng ngoặc tròn vì chính thân nhân và thê tử của mình. Hắn cũng hiểu rõ hoàng thượng nói có đạo lý, tuy nói Phùng Cửu Đao sẽ không phản loạn, nhưng ở thời kỳ mẫn cảm này, ngoại trừ bản thân hoàng thượng và Phương Tranh, sợ rằng không ai đến mà điều động được quân đội của hắn. Cũng không phải Phùng Cửu Đao không trung tâm, mà là lúc hỗn loạn, hắn khẳng định sẽ không dám tùy tiện đi tin tưởng người khác. Chỉ có Phương Tranh có giao tình thâm hậu cùng hắn, cầm lệnh điều binh do chính tay hoàng thượng viết ra đặc biệt đi tìm hắn, hắn mới có thể tin tưởng. Bởi vì thế nhân đều biết Phương Tranh là thân tín của hoàng thượng, lại là con rể của hoàng thượng. Từ ở góc độ nào mà nói, Phương Tranh kỳ thực chính là người phát ngôn cho hoàng thượng. Đại trưởng phu có thứ nên làm, có việc không nên làm. Nói trắng ra những lời này, có một số việc nam nhân phải nhất định làm. Nếu ngay cả vợ của mình mà còn bảo hộ không được, nam nhân này còn có thể coi là nam nhân sao? Thái giám cũng sẽ khinh thường hắn đi. Phương Tranh nghĩ mình thật giống Minh giáo giáo chủ Trương Vô Kỵ trong tiểu thuyết Ỷ Thiên, toàn bộ những việc hắn làm đều bị tình thế hoặc người khác áp bức. Từ lúc Súp Mập Mạp và Trường Bình đánh nhau, đến lúc cấp triều đình hiến kế, sau đó cùng Phan Thượng Thư kết thù kết oán, cùng người đột quyết đàm phán, tất cả mình cũng không hề chủ động đi làm, hoặc bức bách vì tình thế, hoặc bức bách vì nhân tình. Hiện tại, hắn lại phải đi làm một chuyện mà chính hắn cũng không hề muốn làm. Chuyện này cũng là phải bắt buộc, vì trách nhiệm của một nam nhân. Nhìn hoàng thượng, đôi mắt Phương Tranh lộ ra một cỗ quyết tuyệt. Mẹ nó, chết thì chết. Lão tử vốn xuyên Việt mà tới, so với người khác còn sống lâu cả đời đáng giá. Cùng lắm thì lão tử lại tiếp tục xuyên qua trở lại. Hoàng thượng, ta đi. Hoàng thượng rất vui mừng đối với câu trả lời của hắn, trong mắt tràn ngập ôn nhu. Chấm sẽ phái 300 cấm quân tinh nhuệ nhất bảo hộ cho ngươi lao ra, ngươi. Ngươi sẽ không có việc gì đâu. Gạt phủ đi thôi. Không có việc gì thì sao chính ngươi không đi? Phương Tranh đối với câu nói không thực tế này thoải mái cười nhạt. Nếu đã quyết định đi, có người bảo hộ hay không đã không trọng yếu. Dù là lẻ loi một mình cũng phải đi. Mạnh Tử từng nói qua một câu rất ngưu bức. Mặc dù có ngàn vạn người, chỉ ta đi theo hướng của mình. Hiện tại Phương Tranh hoài nghi, nếu như không phải người nhà của Mạnh Tử bị cường đạo cóc tống tiền thì thời gian mà hắn nói ra những lời này khẳng định là đã uống say mềm. Dù sao Phương Tranh cũng không làm được chuyện hiên ngang lấm liệt như vậy, lúc này hắn chỉ có thể làm ra vẻ thoải mái như bản thân mình là bi tình anh hùng Tiêu Phong, hoặc ta là tử thủ Tương Dương thành kẻ lớn mật ngu khờ như Quách Tính, hay ta là thân tàn nhưng chí kiên định khổ tình anh hùng Dương Quá. Mẹ nó, nếu như ta là Phi Tiểu Bảo nhìn thấy tình thế không tốt thì tự mình bỏ chạy, các ngươi có đánh nhau vỡ ấp cũng không quan hệ tới ta. Miên man suy nghĩ nhưng hắn vẫn cảm giác được có hai cánh tay đang nắm thật chặt vòng eo hắn, phảng phất khi buông ra hắn sẽ trống rỗng biến mất không thấy nữa. Mật Nhi buông tay ra đi, chỉ là đi ra bên ngoài một vòng, rất nhanh sẽ trở lại. Phương Tranh không cần quay đầu lại, chỉ ngửi được hương thơm lan vào mũi thì đã biết người ôm lấy hắn chính là Trường Bình. Hai ta cùng đi đi. Trường Bình vùi đầu lên lưng Phương Tranh, thanh âm như khóc nức nở. Đừng choáng váng, đây là đi liều mạng mà nàng cho rằng đi lính thưởng sao? Phương Tranh cười khổ nói. Không được, muốn chết thì chúng ta sẽ chết cùng một chỗ. Trường Bình bướng bỉnh nói. Phi phi phi, có biết nói chuyện hay không đây? Cái gì mà chết chết, ta còn chưa đồng phòng với nàng, làm sao có thể đi chết được. Đang khi nói chuyện lại có thêm ba bàn tay ngọc nắm chặt ôm tay áo của Phương Tranh. Thiên nhiên, Phượng Tỷ và Tiểu Lục đều xông tới. Phương Tranh trừng mắt nhìn. Uy, các nàng đều muốn đi theo ta.

thứ kia nếu đâm vào bất cứ địa phương nào trên người, tư vị chỉ sợ cũng không hề thoải mái chút nào đâu. Cách địch nhân chỉ còn lại mấy trượng, Phương Tranh bỗng nhiên nhớ tới điều gì, biến sắc, nhanh miệng quát một tiếng. Chậm đã, sừng ngựa. Cấm quân là thân quân của Hoàng thượng, là quân đội tinh nhuệ nhất của Hoa Triều, quân kỷ xâm nghiêm, kỷ luật nghiêm minh. Nghe được mệnh lệnh của Phương Tranh, mặc dù bọn họ biết nếu ngừng lại, đàn ngựa sẽ mất đi uy thế trùng kích, ưu thế của kỷ binh thoáng chốc biến mất hầu như không còn, nhưng cấm quân môn vẫn không do dự kéo lạc cương ngựa dừng lại. Đám lính phản quân cách bọn họ mấy trượng thất thần, bọn hắn không hiểu vì sao đám ấm quân đang dùng thanh thế lớn lao tới, rồi lại dừng lại. Tướng lính phản quân có chút lưu túng, đám người kia rốt cuộc là muốn làm gì? Phương Tranh áy náy hướng tướng lính phản quân cười cười, lớn tiếng nói: thật ngại quá, chúng ta đi sai cửa, hẳn là phải từ cửa sau phía nam lao ra, các ngươi cứ làm việc của mình đi, chúng ta không quấy rối nữa. Tướng lính phản quân. Phương Tranh cũng không quản hắn có phản ứng gì, vung tay lớn tiếng mệnh lệnh nói: trở lại, các huynh đệ đều trở lại, đi nhầm cửa rồi, mau mau nhanh. Đám cấm quân mặt đen thui quay đầu ngựa lại theo Phương Tranh chạy trở về. Lúc này tướng lính phản quân phục hồi lại tinh thần, nghĩ mình bị trêu chọc, không khỏi giận tím mặt. Con mẹ nó, khinh người quá đáng, ngăn cản bọn họ cho lão tử. Không còn kịp rồi, chạy bộ vĩnh viễn không ngăn nổi người cưỡi ngựa. Phản quân canh giữ cửa sau căn bản không được phân phối kỵ binh, đám phản quân không thể làm gì khác hơn là mắt mở trừng trừng nhìn Phương Tranh và 300 cấm quân nhanh chóng chạy rụt trở lại. Ở cửa sau Phương Phủ, Hoàng thượng vẻ mặt tức giận trừng mắt nhìn Phương Tranh trách mắng: ngươi chạy trở lại làm chi? Phương Tranh xuống ngựa, xoa mồ hôi lạnh, vẻ mặt đau khổ nói: Hoàng thượng, điều này cũng không nên trách ta. Ta không trở lại không được. Vì sao? Lệnh điều binh của ngài còn chưa đưa cho ta. Hoàng thượng, ngài quên sao? Mọi người không nói gì. Mang theo vài phần tức giận lẫn xấu hổ, Hoàng thượng nhanh chóng viết lệnh điều binh, ấm ngọc ấm, vung tay ném cho Phương Tranh, lạnh lùng: cầm, lần này cũng đừng hồ đồ nữa. Phương Tranh cẩn thận thu nó vào trong ngực, nghĩ thầm: chính ngươi quên viết, sao lại trách ta? Còn nói ta hồ đồ, người này tuổi tác cao, đặc biệt không biết nói đạo lý. Gian nan bước tới chỗ con ngựa, toàn thân kín mít sáp, chủ Phương Tranh ôm quyền nói: Phong Tiêu Diêu Hề, câm miệng, đi mau. Mọi người cùng quát lên: trọng sinh Phong Lưu Thiếu Gia, tác giả Tặc Mi Thử Nhãn, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 180. Bôn đào mở ngoặc tròn, hạ đóng ngoặc tròn, mở ngoặc tròn, phường ba đóng ngoặc tròn. Hơn trăm binh sĩ cấm quân lại một lần nữa tập kết, chỉ chờ Phương Tranh ra lệnh, đoàn người lại xông ra. Phương Tranh rút ra bội đao, cả người lại bắt đầu không tự chủ run run. Vừa rồi tự mình chạy qua chém giết chiến trường, tuy nói dưới sự chỉ huy anh minh của hắn còn quay đầu chạy về, không tạo thành bất luận thương vong gì, nhưng không khí máu tanh sơ xác tiêu điều trên chiến trường cũng đã làm cho hắn cảm thấy thật sâu sợ hãi. Đây chính là thật sự liều mạng a. Phương Tranh sắc mặt tái nhợt quay đầu hỏi: Hoàng thượng, nếu đoàn người chúng ta chết trận, ít nhất được phong liệt sĩ hay gì đó chứ? Nếu trên mộ bia chỉ khắc vô danh nam thi thì ta sẽ không đi. Hoàng thượng nghiến răng nghiến lợi cả giận nói: chấm phong ngươi làm khai quốc hầu, mau cút. Phương Tranh bị trách cứ ủy khuất xoay người, trong miệng còn lẩm bẩm: đang làm bá tước thật tốt, lập công rồi lại thành con khỉ, tìm ai đi nói lý lẽ đây nha. Bội đao lại chỉ về phía trước, Phương Tranh lớn tiếng nói: các huynh đệ, chúng ta vẫn từ cánh cửa này sát ra ngoài. Chúng cấm quân cùng quát một tiếng, thúc ngựa hướng cửa sau phía tây chuẩn bị phá vòng vây ra. Lần này đột phá vòng vây lại không được thuận lợi như lần trước.